cút mẹ ngươi đi, nam nhân kia một bên mắng một bên nhìn động tĩnh bốn phía. Ngươi kêu bọn họ đứng lại, ai cũng không được tới đây, nếu không ta cùng tâm thượng nhân của ngươi đồng quy vu tận. Giải ý cao hơn gã, bị gã siết chặt cổ, chỉ cảm thấy hít thở không thông. Hắn không muốn để Dung Tịch quá mức lo lắng mà mất bình tĩnh. Chỉ có thể miễn cưỡng nhẫn nại, gian nan hô hấp, nỗ lực bảo trì thanh tỉnh. Hắn tuy rằng không có hé răng, thần tình rất lãnh tĩnh, nhưng Dung Tịch cùng Lộ Phi đều nhìn ra sắc mặt hắn nhanh chóng tái lại. Trong lòng không khỏi cuống lên, không đợi Dung Tịch nói. Lộ Phi liền trầm giọng nói, ngươi muốn gì, ta muốn 2 triệu, tiền mặt, phải là tiền cũ, không dính dáng với ngân hàng. Người nọ thao thao bất tuyệt, còn muốn một chiếc xe hơi, người trong tay ta phải theo ra đi ra khỏi thành. Dung Tịch nghe ra gã muốn tiền chứ không phải có cựu oán với Trần gia. Đầu óc đã bình tĩnh đôi chút, những việc này không thành vấn đề, bất quá ngươi bỏ hắn ra trước được không? Ta thay hắn làm con tin của ngươi. Giải ý khẽ nhíu mày, hiển nhiên không tán thành thuyết pháp của y, nhưng hắn lúc này căn bản vô pháp nói ra, chỉ có thể lo lắng xuông. Gã bắt cóc kia căn bản không để ý tới lời Dung Tịch. Thô bạo quát, ngươi ít nói nhảm, nhanh đi lấy tiền đi. Ta biết ngươi là người Trần gia, muốn dụ ta đổi con tin, nhân cơ hội đánh chết ta, đúng không? Ta sẽ không bị lừa đâu. Dung Tịch quay đầu nói Lộ Phi, gọi điện thoại cho Tam ca, mượn hắn 2 triệu. Lộ Phi gật đầu, lập tức lấy ra điện thoại di động, đi ra cửa chính phòng yến hội, lúc này mới gọi điện. Qua thật lâu, Trần Tam mới tiếp điện thoại, thanh âm đã có uể oải. Alo, Lộ Phi cúi đầu nói, Tam ca, có người điên bắt ý ca, trên người gã đều là thuốc nổ, trên tay cầm kíp nổ, chúng ta không có cách nào khác cứu ý ca an toàn trở ra. Người nọ muốn 2 triệu tiền mặt, hiện tại ngân hàng đều đã đóng cửa, Dung ca muốn mượn tiền của ngươi. Trần Tam lập tức nói, ta lập tức dẫn người lại đây, các ngươi trấn an gã một chút, tiền ta cũng sẽ chuẩn bị, nhưng cần thời gian, con số lớn như vậy, ít nhất cần 2, 3 giờ mới có thể. Được, ta hiểu. Lộ Phi cắt đứt điện thoại, xoay người đi vào phòng yến hội, rất thành khẩn nói cho người nọ. Con số ngươi muốn quá lớn, chúng ta chỉ ít cần 3 tiếng đồng hồ mới có thể lấy tiền được. Không được, ta muốn ngay bây giờ. Người nọ có điểm như bệnh tâm thần la hét, các ngươi đừng nghĩ kéo dài thời gian, tối đa ta cho các ngươi nửa giờ. Ngươi lý trí một chút đi. Thanh âm Lộ Phi có chút nghiêm khắc, đừng nói chúng ta trên tay không có nhiều tiền như vậy. Dù cho chúng ta có tiền sẵn, lập tức lấy đưa tới đây thì cũng cần thời gian đi đường. Nếu như bị kẹt xe, một giờ cũng chưa chắc đến được đây. Người nọ suy nghĩ chốc lát rồi nói, vậy một giờ, không thể hơn, được, một giờ. Dung Tịch sợ Lộ Phi làm tức giận gã, tạo thành bi kịch không thể vãn hồi, lập tức giành trước nói, người buông hắn ra một chút, hắn bị người siết tới choáng váng rồi. Người nọ nhanh chóng liếc mắt một cái nhìn Giải Ý, phát hiện sắc mặt hắn xám trắng. Hiển nhiên trạng thái không tốt, lúc này mới thả lỏng tay ra. Giải Ý rốt cục có thể hô hấp, hít khí quá nhiều nên bị sặc, ho khan kịch liệt, cả người đều đứng không vững, dường như lung lay sắp đổ, như quả tái hồi đáo tòng tiền. Chương 43, Editor, Kaori Kawa, Beta, Maikari, đối phương bắt cóc Trần Lão Thái Thái, Trần Lệ Thủy cùng Hoàng Hiếu Toàn, rõ ràng là nhắm về phía Trần gia. Giải Ý cùng Lộ Phi nói cho đúng thì cũng là người ngoài cuộc. Mà Dung Tịch tuy là Trần gia tứ công tử nhưng từ nhỏ ở sinh trưởng bên ngoài, gần đây mới nhận tổ tông, theo lý thuyết có thù hận gì cũng không thể đổ lên đầu y được. Trần Chí Phàm không muốn để cho bọn họ tiến vào những cuộc trả thù hắc đạo, liền không nói cho bọn họ tình huống cụ thể, chỉ hời hợt, có người làm phiền Trần gia chúng ta, ta quay về đại trạch, các ngươi ở tại chỗ này tiếp tục làm xong hội nghị, sau đó trở về biệt thự nghỉ ngơi là được, bất quá, vẫn phải chú ý an toàn. Tiểu Lộ, ngươi chỉnh lý lại vị trí các huynh đệ một chút, tận lực sát bên Tiểu Ý cùng Lão Tứ.